Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602. Tối Cường Thiên Sư. 4. Một càng, Diệp Thiều Hoa lúc này còn tại chính mình phấn phấn phòng nội đọc sách. Căn bản là không biết Thiệu Nghệ Giai chuyện tình. Này nhất phái cùng phong thủy khác nhau rất lớn. 500 tích phân thư, cao cao nhất đại sấp. Cho dù là Diệp Thiều Hoa đến xem cũng muốn hoa thời gian rất lâu. Bên trong đại đa số vẫn là mấy đại danh tiên sư ghi nhớ án lệ tạp Đà Mơ Ni Diệp Thiều Hoa ở cố. Gắng học tập phù triện đồng thời, còn tìm được rồi bút ở chỗ trống giấy ở họa phù triện. Nàng xem thư hướng tới là đọc nhanh như gió. Phiên một ngày một đêm, rốt cục phiên đến một cái chương tiên sư lưu lại tạp ký. Năm đó hắn vẫn là ở dạo chơi thời điểm phát hiện nhất hộ người ta trên không bao phủ một đoàn âm khí. Chủ hộ nghe nói là lên núi thải thảo dược mới ngã xuống tới sau thân thể không đến nơi đến chốn. Cố tình hai chân không thể động, bởi vì kia đoàn rất nặng âm khí. Trương Thiên Sư mới đi xuống xâm nhập nghiên cứu. Đáng tiếc khi hắn nghiên cứu ra nhất vài thứ rồi trở về khi kia hộ người ta đã muốn bàn đi rồi. Diệp Thiều Hoa tìm không thấy rõ ràng, không nghĩ tới lần này lớn nhất phiền toái dĩ nhiên là người nọ cấp nàng tìm. Ký chủ, ta rất sớm đã nghĩ hỏi, đọc sách đồng thời, ăn cơm cũng là có thể đi. 008 nhịn một ngày, vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Trên thế giới thật sao có loại này cố gắng học tập đến cơm cũng không ăn nhân. Nàng hiện tại khối này thân thể cũng không phải huyền huyễn trong thế giới tiên nữ thể. Uống xương sớm ăn đóa hoa là đến nơi. Nga, Diệp Thiều Hoa chậm thôn thôn trả lời. Người quản cũng thật nhiều, sau khi nói xong, nàng đem đại bộ phận thư thu hồi đến, lưu lại mấy bản đặt ở đầu giường. Còn chưa đi đến cạnh cửa thời điểm money của nàng môn đã bị gõ một chút. Sau đó quản gia liền trực tiếp đẩy cửa ra. Diệp Thiều Hoa mày theo bản năng nhăn lại đến. Gõ cửa được đến nội môn nhân đồng ý hẳn là cơ bản nhất lễ phép yêu cầu đi. Chịu quá chuyên môn huấn luyện Diệp quản gia không có khả năng không hiểu. Trước mắt như vậy bất quá là vì hắn đã muốn không đem Diệp Thiều Hoa trở thành chủ nhân. Trong lòng đối Diệp Thiều Hoa cũng không có một chút tôn kính cảm giác. Diệp tiểu thư, phu nhân mời ngươi đi xuống, Diệp quản gia dùng lạnh như băng thanh âm nói. Nói là thỉnh, trên thực tế cùng thông chi cũng không có gì khác biệt. Hiện tại Diệp gia ngay cả cái người hầu đều có thể cấp Diệp Thiều Hoa sắc mặt xê mon sơ ân, Diệp. Thiều Hoa lên tiếng, ở xuất môn thời điểm, không khỏi hướng cách vách xem qua đi. Cách vách môn vẫn là nhắm chặt, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, nàng giống như nghe được bên trong hơi hơi tiếng vang. Diệp quản gia nhìn đến nàng thế nhưng còn nhìn về phía Diệp Vân An phòng. Không khỏi nguy hiểm kêu một tiếng, Diệp tiểu thư, Diệp quản gia, vì cái gì còn nghĩ nàng lưu lại. Nữ song nhịn không được thấp giọng căm giận nói, nàng đều đem thiếu gia hại thành cái dạng này. Nếu không phải bởi vì sợ bị bên ngoài nhân lên án. Diệp phu nhân hận không thể đem Diệp Thiều Hoa đuổi ra đi. Trên thực tế, Diệp gia này thân thích ở biết chuyện này sau, đều cảm thấy là Diệp gia nhân rất quán này dưỡng nữ. Vốn này dưỡng nữ liền không có gì xuất sắc địa phương. Bị kiêu căng không biết trời cao đất rộng. Hiện tại bởi vì nàng Diệp gia cùng Dương gia cơ hồ tương đương nháo phiên cho dù. Ngay cả Diệp Vân An đều bị hại cập đến, 10 năm tiền Diệp gia sinh ý ở S thị sinh ý cũng chỉ là bình thường. Từ Diệp Vân An tiếp nhận sau, Diệp gia lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở nhanh chóng phát triển. Đừng nói Diệp gia này thân thích, liền ngay cả thương tràng thượng đối thủ không thừa nhận cũng không được người này vĩ đại chỗ. Theo hắn tiếp nhận Diệp gia sinh ý, đến bây giờ không đủ 10 năm. Diệp gia liền biến thành S thị cùng với Á Châu Long lão đầu đại. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại đang ở hướng hải ngoại phát triển, đúng là Diệp gia bay lên trong lúc là tối trọng yếu một cái giai đoạn. Lại thật không ngờ tại đây loại thời điểm phát sinh như vậy chuyện. Hắn chừng không ra hộ, Diệp thị kia một đám cao quản còn có thân thích nhóm cơ hồ đều nhanh yếu điên rồi. nếu Diệp Thiều Hoa trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ có thể trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa sinh tê. Diệp gia thân thích đều gọi điện thoại đến chỉ trích Diệp phu nhân. Không nên làm cho Diệp Vân An ở mưa to thiên đi tiếp một cái không biết cái gọi là dưỡng nữ. Diệp Thiều Hoa đi theo Diệp quản gia đi xuống. Diệp Thành Phong còn tại cùng Dương Phong gọi điện thoại. Diệp phu nhân nghe được Thiệu Nghệ Giai mới có thể cứu Diệp Vân An. Trong lúc nhất thời vui sướng không thôi. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trực tiếp đứng dậy, người theo ta cùng đi cùng Thiệu Nghệ Giai nói lời xin lỗi. Làm cho nàng đến xem Vân An, Thiệu Thiên Sư là Trương Thiên Sư truyền nhân, Vân An hắn chúng ta, Trương Thiên Sư hậu nhân nhất định có thể cứu của nàng. Trương Thiên Sư truyền nhân, mẹ, nàng lừa gạt ngươi đi, Trương Thiên Sư căn bản là không có truyền nhân, Diệp Thiều Hoa nghe thế câu. Hơi một chút. Còn có, ta đổ cái gì khiểm, nàng yếu đạo khiểm kia cũng là đối Diệp Vân An, này Dương Phong cùng Thiệu Nghệ Giai một cái phách chân, một cái ở người khác có bạn gái thời điểm chen chân. Làm sao xứng làm cho nàng đi giải thích, huống chi, nàng vừa mới xem hoàn 008 cấp của nàng thư. Đối với điểm này nàng phi thường xác định, thư thượng thực minh xác ghi lại, Trương Tiên Sư dạo chơi tứ phương. Qua đời tiền chưa từng lưu lại một đệ tử, chỉ có hắn cuộc đời ghi lại xuống dưới bộ sách ở hắn vật bồi táng lý, căn bản là không có truyền lại đời sau, chính là này bộ sách, trước kia ở vật bồi táng lý, hiện tại ở Diệp Thiều Hoa trong tay, cho nên Diệp Thiều Hoa có chút hoài nghi này Thiệu Nghệ Giai đến tột cùng có phải hay không trương. Tiên sư truyền nhân, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp phu nhân hít sâu một hơi, ngươi tả hữu bất quá là không muốn đi cấp Thiệu Thiên Sư giải thích. Ngươi còn oán hận Dương Phong cùng với nàng chuyện tình có phải hay không? Thiệu Thiên Sư tuy rằng giống như ngươi đại, nhưng người ta là có bản lãnh thật sự, ngay cả Phương thị trưởng đều thỉnh nàng hỗ trợ, ngày đó buổi tối Thiệu Thiên Sư ở bệnh viện có việc. Ngươi đi trực tiếp nhiễu loạn nàng bạn chuyện tình, làm cho một số lớn nhân không hay ho. Ngươi nói ngươi có nên hay không đi giải thích, Phương thị trưởng, Diệp Thiều Hoa theo kịch tình chung tìm thấy được, này nhân cùng Diệp Vân An thập phần thục, còn phi thường sùng bái Diệp Vân An, hẳn là không có giả, nếu là thật, ngày đó buổi tối nguyên chủ đi hồ nháo, thật sự mới có thể nhiễu loạn một hồi cúng bái hành lễ. Yếu là như thế này, kia nguyên chủ quả thật có sai, hơn nữa. Diệp Thiều Hoa cảm thấy Diệp Vân An gặp chuyện không may khả năng cùng chuyện này có liên quan. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa liền đối với Diệp phu nhân nhìn lại, đi chúng ta hiện tại phải đi. Vân An, Diệp phu nhân vội vàng việc cùng Diệp Thành Phong chuẩn bị. Còn không xoay người, liền lăng đến, Diệp Thiều Hoa cũng vòng vo thân, thang lầu biên không biết khi nào thì đã muốn đứng một người nam nhân. Hết chương.